Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, một kiếm lên, Phong Khởi Vân Dũng, đại chiến kết thúc như vậy, Tần Nhạc cùng Tần Hổ lấy tịch quyển phong vân tư thế. Trong thời gian cực ngắn đánh liền thất bại hộ vương doanh. Không chỉ có là đánh bại, mà là đại bại. Mọi người chung quanh nhìn đều là hoảng sợ. Huyết sát song tôn tên quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy hai địch trăm, đều có thể như vậy nghiền ép. Bây giờ Lâm Thiên Thượng Quốc có huyết sát song tôn gia nhập vào. Vậy thì thật là thế lực thao thiên. Thử hỏi bọn họ ai còn dám cùng Lâm Thiên Thượng Quốc gọi nhịp. Lâm Thiên Vương cười ha ha. Được rồi, kết thúc chiến đấu. Kim Mã Vương, xin hỏi ngươi đối với Phó Minh Chủ vị còn có nghi vấn gì không? Tần Hổ càng là trực tiếp miệt thị. Nói ra, cái gì hộ vương doanh? Toàn bộ đều là nhất bang phế vật vô dụng mà thôi. Kim Mã Vương, ngươi lại còn muốn dựa vào những phế vật này tới giúp ngươi tranh đoạt Phó Minh Chủ vị. Vậy thì thật là tính lầm. Như vậy, châm chọc nói Kim Mã Vương cũng là không lời nào để nói. Mặt của hắn sắc hoàn toàn trầm xuống. Hắn thầm hận hộ vương doanh vô dụng, đồng thời cũng không thể không nhận mệnh. Phó Minh Chủ vị nhất định là Lâm Thiên Vương. Lúc này, chợt nghe được một thanh âm nhàn nhạt nói ra, ta còn không có xuất thủ. Ai nói hộ vương doanh thất bại, người nói chuyện là Lộc Vũ. Lộc Vũ vẫn như cũ là lạnh nhạt như vậy bộ dạng. Ánh mắt kia thậm chí còn tràn đầy một loại miệt thị mùi vị. Cái này nhân loại thật to gan. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ can đảm đại mà kinh hãi. Đối mặt Lâm Thiên Thượng Quốc thế lớn, Lộc Vũ còn dám nói như vậy. Cũng không sợ bị Lâm Thiên Thượng Quốc cho nghiền thành thịt nát ta. Huyết sát song tôn nhưng cho tới bây giờ không phải một người nhân từ. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy Lộc Vũ thiếu niên này thực sự có điểm lạ. Lúc trước hộ vương doanh đều thời điểm xuất thủ, Lộc Vũ không đi xuất thủ. Lúc này chiến đấu đều kết thúc, Lộc Vũ lại ở nơi đây giả thần giả quỷ. Lui hạ. Tự liền Kim Mã Vương cũng là a xích Lộc Vũ. Hắn cảm thấy Lộc Vũ tưởng chừng như là tiếp tục ném bọn họ Kim Mã Thượng Quốc mặt mũi. Tần Hổ cười âm lãnh nói, tiểu tử này nói cũng đúng, ta còn không có vặn gãy cánh tay của hắn đây. Hộ vương doanh sao có thể tính là thua đây? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên liền dùng chính mình lang nha bổng vung ra một đạo thịnh lệ màn sáng. Xông thẳng Lộc Vũ, đại ánh sáng này màn hung ác độc địa không gì sánh được. Coi như là lang ngôn cũng muốn cẩn thận ứng đối. Càng không cần phải nói Lộc Vũ cái này tiểu đan nguyên cảnh tôn giả. Vũ tiểu huynh đệ cẩn thận a! Dịch Đồng kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người cũng đều cảm thấy Lộc Vũ chắc chắn phải chết. Bên kia, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Từ hắn thân sau hư không mọc lên vạn con huyết sắc cự tí. Cái này vạn con cự tí trực tiếp đem Tần Hổ đạo này thịnh đại màn sáng cho xé thành nát bấy. Cái gì? Sơ kỳ tôn chủ, hộ vương doanh rất nhiều người lúc này mới cảm ứng được Lộc Vũ chân thực khí tức. Nguyên lai Lộc Vũ cũng không phải là tiểu đan nguyên cảnh tôn giả, mà là đại đan nguyên cảnh tôn chủ. Còn tuổi nhỏ là có thể tu luyện tới cao như vậy mặt. Thật là khiến người kinh thán không thôi. Bọn họ đến bây giờ mới biết Lộc Vũ tu vi thật sự. Nhưng này cũng không phải trọng yếu. Quan trọng là Lộc Vũ chiêu thức. Cái này vạn con huyết sắc cự tí quét ngang, ung dung đã đem Tần Hổ chứa đại màn sáng cho xé thành mảnh nhỏ. Uy thế bực này, thật sự là quá mức kinh người. Cho tới bây giờ chúng người mới ý thức được, bọn họ phía trước đều đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Nguyên lai Hộ Vương Doanh còn có như thế một vị cao thủ. Mọi người vừa rồi cũng đều nhìn lầm. Bên kia, Kim Mã Vương con mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Các ngươi đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Thiên Vương biến sắc, đột nhiên phát hạ mệnh lệnh. Đây là ám chỉ Tần Nhạc cùng Tần Hổ vừa động thủ một cái. Hắn thấy, tuy là Tần Hổ một người cũng có thể cuối cùng chiến thắng Lộc Vũ, nhưng chỉ sợ sản sinh cái gì biến số. Hộ Vương Doanh Nhân nếu như khôi phục lại, gia nhập vào chiến đoàn, vậy cũng không tốt. Hiện tại phải làm là nhanh chóng đem Lộc Vũ cái này quỷ dị thiếu niên cho đánh cho tàn phế, triệt để tuyệt Kim Mã Vương tâm tư. Tần Nhạc cùng Tần Hổ nhìn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu, bỗng nhiên song song quơ múa lên lang nha bổng, lần thứ hai thi triển ra huyết sát đôi trận. Tiểu tử, nay ngày liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Nhạc cùng Tần Hổ thanh âm theo huyết sắc trong bão truyền tới. Hai người bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Lộng Tàn Lộc Vũ, là lấy mở ra cái này nhất cường đại huyết sát đôi trận. Một hồi tinh phong huyết vũ, lần nữa tịch quyển toàn trường. Tiểu tử này xong, mọi người thấy cái này đều biết Lộc Vũ muốn xong đời. Vừa rồi Hộ Vương Doanh người nhiều như vậy, cũng đều làm cho huyết sát đôi trận giết người ngã ngựa đổ. Bây giờ Lộc Vũ chỉ có một người, làm sao có thể đỡ lại? E rằng Lộc Vũ chiêu thức tương đối quỷ dị, nhưng phỏng chừng cũng chính là cùng Tần Hổ một cái so đấu xuống. Bây giờ đối mặt trên, lên, huyết sát đôi trận, đó là tuyệt đối không có bất kỳ chu toàn đường sống. Tiểu tử này một thân tốt kỹ năng, nhưng phải bị huyết sắt song tôn Lộng Tàn ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cảm thấy tiếc hận. Lại nghe Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, cái gì huyết sắt đôi trận, đem thượng cổ đại trận bắt trước dám chó không kêu. Hắn con mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra, cái này huyết sắt đôi trận chính là chuyển thừa từ thượng cổ một môn kinh vân lượng nghi trận pháp. So với hắn 3000 địa sát đại trận, 100 môn thiên sát đại trận đến, cái này kinh vân lượng nghi trận pháp liền sách giải cũng không xứng. Năm đó hắn gặp qua đan thần đệ tử diễn luyện quá cái này hai người trận pháp. Hắn từng phê bình quá, đương thời sẽ dạy đan thần các đệ tử không nên lãng phí thời gian. Cái này huyết sát đôi trận rõ ràng cho thấy đổi từ này kinh vân lượng nghi trận pháp. Hắn thấy, liền càng là kẽ hở trọng trọng. Hắn liếc mắt liền khóa được huyết sát đôi trận mệnh môn. Lộc Vũ đang cười lạnh chung, cường thế vung ra một kiếm, hỏi ngày ba kiếm chi phá kiếm thức. Bạch, một kiếm ra, phong khởi vân dũng, một kiếm ra, vạn dặm cầu vùng. Khí thế hung hăng huyết sát đôi trận đúng là tại chỗ tan rã. Tất cả huyết sắc tiêu tán, mọi người chỉ thấy Tần Nhạc cùng Tần Hổ hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất lên, miệng phun tiên huyết không thôi. Cái gì? Mọi người nhất tề kinh hô, toàn trường tức thì liền nổ tung. Không ai từng nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Ở tưởng tượng của bọn hắn chung, vốn phải là huyết sát đôi trận nghiền sát Lộc Vũ, ai nghĩ đến Lộc Vũ chỉ ra rồi một kiếm đã đem Tần Nhạc cùng Tần Hổ hai người đánh bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ một kiếm liền thất bại, vô cùng cường đại huyết sắt song tôn. Mọi người triệt để trợn tròn mắt, mọi người đều là khó tin nhìn một màn trước mắt này. Toàn bộ Hộ Vương Doanh cũng làm cho huyết sắt song tôn giết là tè ra quần. Mà Lộc Vũ đại bại huyết sắt song tôn, cư nhiên chỉ dùng một kiếm, đây là cỡ nào cường đại lực lượng. Ở nơi này so sánh rõ ràng xuống, Lộc Vũ ở trong lòng mọi người hình tượng bị không ngừng cất cao. Đến bây giờ, bọn họ mới biết được, chính mình phía trước nào chỉ là đánh giá thấp Lộc Vũ. Tưởng chừng như là mắt bị mù à. Ngày a, nguyên lai hộ vương doanh thực lực như thế mạnh. Còn có một người thiếu niên như vậy cường giả tọa chấn. Kim Mã Vương thực sự là thâm tàng bất lộ. Nguyên lai âm thầm bố trí hạ chiêu thức ấy tốt cờ. Kéo tới một cái như vậy cường giả. Kim Mã Vương hảo sâu lòng dạ. Thật là mạnh cổ tay a. Mọi người đối với thâm tàng bất lộ Kim Mã Vương là bội phục phục sát đất. Nhưng là lại không biết. Này thì Kim Mã Vương đô là đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Hết chương.